Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Con cá sỉnh hầu như chẳng phải bỏ đi chút nào. Bộ lòng ruột và gan mật cá được gọi là pịa, chân với hành khô phi, cùng với một số gia vị rừng trộn lẫn, cho ra một thứ nước chấm sền sệt, nhằn nhặn đắng, thơm ngon và béo ngậy, có thể chấm cho bất cứ thức ăn gì, thậm chí rửa lên cơm nóng ăn thôi cũng khá là tốn cơm rồi. Vào lúc đó, với khung cảnh đó và bên người phụ nữ đó, tôi đã được nếm một thứ mà chẳng sơn hào hải vị nào có thể sánh nổi. Dường như tôi đã hiểu ra cái lẽ tự nhiên, lý do vì sao mà cha con họ có thể ung dung tự tại sống ở cái nơi heo hút này. Bởi họ đã hoàn toàn hòa nhập với thiên nhiên, đã học được cách sinh tồn nhờ những thứ tối thiểu nhỏ bé cân bằng tuyệt đối. Bầu không khí trong lành, nguồn nước trong lành, nguồn thức ăn vô tận đến từ ngay cả những con sâu cái kiến và cây trái xung quanh, cá nước chim trời, ngũ cốc rau củ quả tự trồng hái thu hoạch, điện tự sản xuất, chẳng thiếu thứ gì, trừ thế giới văn minh xô bồ ô nhiễm tích xa xôi kia. Nơi đây, thời gian như ngừng trôi, họ dường như trẻ mãi cho đến lúc lìa xa cõi tạm này. Chúng tôi dừng lại ngay ở bãi đá lấn ra sông, gần vực xoáy khúc quanh. Nàng lật ngửa cái nắp thúng thành mâm, rồi bày ra bát cơm nóng, vài con cá sấy nướng, bát canh, và rồi thêm một ống tre đựng gạo để cắm hương. Nàng châm hương, chắp tay quỳ lại, khấn về phía dòng sông. Nàng bảo tôi làm theo, tôi lặng lẽ làm theo không thắc mắc gì. Mẹ em bị lũ cuốn đúng ở chỗ này, nàng nói. Em nghe bố kể lại, bố đã chứng kiến mẹ bị lũ cuốn mà không làm gì được. Lúc ấy ông đang tìm cách bắt con cá thần kia đấy. Vì thế mà bố em luôn nghĩ chính con cá đem lại tai họa. Không hẳn là thế, nhưng nhiều năm sau ông ấy vẫn săn lùng con cá cho đến khi bị cụt hai ngón tay. Sao hôm nay lại thắp hương ở đây chứ? Ngày giỗ mẹ em à? Tôi thắc mắc. Không phải, từ khi lớn lên, em đã thầm hứa với mẹ, bao giờ em yêu ai sẽ dẫn đến đây cho mẹ biết. Thế thôi, đừng sợ. Mẹ em thực ra hiền lắm, không như người ta nghĩ đâu. Không như người ta nghĩ là sao? Tôi kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi, thoáng rùng mình, cảm thấy có cái gì đó khuất tất trong chuyện này. À, em nhỡ mồm thôi mà. Mà anh không cần biết thì hơn. Mẹ em còn sống à? Tôi hỏi thẳng. Không. Mẹ em vẫn hiện hồn về à? Không, không phải như thế. Đừng có nói là trước khi chết, mẹ em là người không tốt và độc ác đấy nha. Anh không tin bố em lấy một người phụ nữ như thế. Nhất là một người phụ nữ xấu xa thì sẽ không thể sinh ra một người con gái đẹp như em được. Đúng, mẹ em rất đẹp. Anh xem ảnh thờ mẹ em thì biết rồi đấy. Ảnh ở trên cao bé tí, lại khuất sau bát hương nên anh chưa kịp nhìn rõ bao giờ. Thế sao người ta lại nghĩ xấu về mẹ em chứ? Người ta là những ai? Hay là cái gì? Hay là bà vẫn chưa chết? Hay là bà bị tật nguyền sau tai nạn rồi lánh xa bố con em? Bà ấy tái giá với ai đó? Thôi, anh đừng hỏi. Mẹ em chết rồi. Nàng quay về phía bờ sông, chắp tay khấn. Cầu cho vong hồn cô siêu thoát, Tôi chắp tay lẩm bẩm, khấn theo nàng. Tôi ôm lấy vai nàng dỗ về, trong nàng như có vẻ buồn, khiến tôi bỗng tự dưng thấy mình có lỗi và vụng về hết sức, chẳng biết phải làm gì để nàng vui lên nữa. Tôi hôn nhẹ vào má nàng, gò má nàng thoáng ửng hồng giữa buổi sáng vắng lạnh ấy. Anh có biết tại sao bố em lại bị cụt hai ngón tay không? Anh biết con cá kia cắn cụt chứ gì? Đúng vậy, nhưng mà không phải vậy. Nghĩa là sao? Chính con cá ấy đã cứu bố em. Nó cắn hai ngón tay thì ông ấy mới thoát khỏi bị kẹt ở dưới đáy sông. Chuyện là thế nào? Kể rõ anh nghe đi. Lúc ấy, ông ấy đang săn đuổi nó. Ông ấy phóng ngọn lao có ngạnh sắt cắm sâu vào thân nó. Cán lao buộc sợi thừng dài nối vào cổ tay. Ông ấy quyết sống chết, bắt bằng được con cá. Nó kéo ông ấy vào tận ở trong cái hang kia. Anh hình dung nổi không? Nó kéo ông ấy từ đây vào tận trong cái hang kia đấy. Không thể tin nổi, lẽ ra ông ấy phải chết ngạt rồi chứ. Em cũng không thể tin nổi, nhưng con cá ấy, anh biết không, nó lôi ông ấy từ từ, nên ông ấy vẫn ngoi lên thở được, cho đến khi nó chui vào hang. Gần vào trong hang thì ông ấy mắc kẹt vào tảng đá ngầm, dòng nước xiết. Con cá vào hang rồi quay đầu lại tiến gần đến ông. Ông ấy giãy giụa, làm rối hết dây thừng, lại thêm nước xiết nữa. Cuối cùng gần như là bị buộc chặt vào tảng đá ấy. Bình thường thì bố em luôn dắt một con dao nhỏ ở ngang lưng. Nhưng mà trong lúc vật lộn, bị con cá kéo đi, dao rơi mất lúc nào. Ông ấy không thể cắt được sợi dây thừng. Anh biết không? Con cá quay lại cắn vào tay ông ấy. Ông ấy tưởng nó ăn thịt mình, nhưng hóa ra không phải. Nó cắn đứt sợi dây thừng, đứt luôn hai ngón tay, rồi ngậm ông ấy trong hàm răng lõm chõm ấy. Nó bơi ngược ra, đặt ông ấy xuống đúng cái chỗ bãi cát gần chỗ anh nằm trưa hôm qua ấy, dưới bóng cây. Ông ấy ngất đi một lúc, nhưng rồi tỉnh lại được, tự cầm máu rồi đi được đến đồn biên phòng. Bác sĩ quân y sơ cứu thuốc men rồi đưa về nhà. Một tháng liền, ông ấy lầm lì chẳng nói một câu nào, làm em sợ chết khiếp. Mãi đến một hôm, ông ấy mới kể lại với em. Ngoài ra không một ai biết về bí mật này. Có nói ra cũng chẳng ai tin. Anh có tin không? Anh á? Anh cũng không biết nữa. Tôi bất ngờ một phần choáng váng bởi câu chuyện của nàng. Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh chắc chắn một điều là anh luôn tin em. Bố em kể, khi con cá tiến lại gần, bố em nghĩ đến mẹ em. Ông ấy nói là ông thấy mẹ em hiện lên, chính bà đã cứu ông. Mặc dù ở dưới đấy tối om, bố em thề là sẽ không bao giờ sang đó nữa, sẽ ngăn cản bất cứ ai định bắt con cá ấy. Bố em nghĩ con cá ấy chính là mẹ em à? Tôi dừng tóc gáy hỏi lại thản thốt. Vâng, bố em nghĩ như thế đấy. Còn em thì sao? Cũng có lúc em đã nghĩ thế. Từ nhiều đời nay, những người dân tộc sống ở quanh đây vẫn nghĩ con cá là vong hồn của những người chết trôi tụ lại mà thành. Con cá phù hộ độ trì cho những người thân, và nó sẽ trừng trị những kẻ xấu hoặc là kẻ thù. Chương 29. Nguy hiểm bất ngờ. Tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng. Vậy chúng tôi đều là những kẻ xấu, và đã bị trừng phạt nhiều lần, cách này hay cách khác. Mà có thể đó mới chỉ là những lời cảnh báo nhẹ nhàng thôi đấy. Tôi vừa có một đêm ân ái tuyệt vời với nàng. Nếu như tôi bỏ đi vì bất cứ lý do gì khiến nàng đau khổ, thì cầm chắc một tai họa khủng khiếp nào đó sẽ đến với tôi thậm chí là cái chết. Tôi vốn không phải người duy tâm, nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi bắt đầu tin vào những chuyện phi lý nhất, quan đường nhất. Anh có biết bố em đang ở đâu không? Nàng hỏi. Tưởng ông ấy đang câu cá xỉn ở thác cá chứ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Không phải. Nàng lắc đầu. Ông ấy đang ở chỗ cái hang cá ấy. Để làm gì? Tôi hỏi, nhưng đã biết trước câu trả lời. Để... Ngay lúc đó, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng động cơ đang vọng lại mỗi lúc một gần. Một trong hai thằng chạy xe ba bánh xuất hiện trên con đường trải đá. Từ xa, nhìn vẻ mặt và kiểu chạy xe gấp gáp của cái thằng xăm trổ đầy mặt ấy, tôi đã thấy có chuyện chẳng lành. Nó phanh gấp xe trên bãi cát và hối hả giục chúng tôi lên xe. Nhanh lên! Nó nói. Cả ông già lẫn Tú Khỉ với thằng Hà Trọc đang bị quay kìa. Nó giải thích bằng những câu lộn xộn gì nữa. Nhưng tóm lại là đang gặp nguy hiểm đấy. Chả kịp nghĩ ngợi gì, tôi và nàng hoảng hốt nhảy dội lên xe. Chiếc xe chồm lên, lao về hướng cái hang chết dặm ấy. Trên đường đi, thằng kia kể lại sự tình. Ông già em bị điên à? Nó nói. Ông ấy lặn xuống cắt lưới bọn anh. Tí thì lão toàn gạch bắn. May mà có anh Tú Khỉ đỡ cho, chứ không thì tèo mẹ nó rồi đó. Sao? Bắn thật à? Tú Khỉ lĩnh đạn à? Ở đây không nghe thấy tiếng súng à? Lão toàn gạch nhầm ông già bắn. Anh Tú Khỉ kịp gạt nòng súng nên bắn lên dời. Buồn cười, đạn ghém trúc vào tán cây. Thế quái nào một viên chỉ trúng con chim rừng nó rơi xuống. Buồn cười cái gì? Nói tao nghe lại. Tại sao ông già lại cắt lưới? Tôi sốt ruột cắt ngang. Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán ra lý do thật sự rồi. Hay em cũng chả biết nữa. Ông ấy điên mẹ nó rồi. Hay là ông ấy muốn con cá sổng ra để tự ông ấy bắt. Bám chắc vào nha. Thằng xăm mặt lắc đầu nói và bỗng hô to. Nó đánh tay lái thực hiện một dòng cua tái áo ngoạn mục. Sau đấy, nghiêng xe nhấc cả một bánh ở bên kia lên để tránh một tảng đá bất ngờ xuất hiện sau dòng cua. Chiếc xe chỉ chạy bằng hai bánh một quãng khá dài. Tôi ôm lấy vai em Dân đang nép sát ngang hông tôi ở ghế phụ. Chắc em đang lo lắng bồn chồn, quên cả sợ hãi, chẳng thấy em nói gì cả. Tôi thốt lên khi nó cho hai bánh lơ lửng kia tiếp đất. Mày giỏi đây, làm anh dựng hết cả tóc gáy à? Ăn thua gì anh ơi, trò trẻ con ấy mà. Thằng Ôn kia bạn em nó còn lái siêu hơn cơ. Nó chơi hơi bị thân với anh Hiển Ba Bánh ấy. Anh biết ông Hiển Ba Bánh không? Đại gia chưa Ba Bánh nổi tiếng đấy mà. Không biết. Tôi cắt ngang lần nữa. Nói tao nghe sao toàn gạch lại bắn. Chả nhẽ mỗi thế thôi mà bắn người à? Thì ông già làm đâu ấy mất toai mấy tỷ đồng còn gì. Tao tưởng bắt con cá lên ấy thì mới mất tiền cá độ chứ. Anh trên dời rơi xuống à? Mà đúng rồi. Tối hôm ấy anh phê cỏ quá chả biết gì. Chuyện đồ tiền xong ngay từ tối hôm ấy rồi. Anh Tú Khỉ ăn độ rồi. 2 tỷ đã chuyển vào tài khoản. Chả quay được phim về con cá ấy chán rồi còn gì. Bốt cả lên mạng nữa. Vụ này là khác. Lão toàn gạch định bắt sống con cá cẩu lên xe cứu hộ mang về bán lại. Vụ này ầm ĩ ở trên mạng từ hôm qua. Thấy bảo có mấy đại gia xem xong clip ở trên mạng đã đăng ký mua đứt con cá rồi. Nhiều người gọi điện cho lão toàn gạch. Giá cứ cao dần. Lên đến trên 5 tỷ rồi, kể cả cá chết cũng mua. Lấy bộ xương trưng bày. Mẹ, mang thế đết nào được chứ. Con cá chả chết nghẽo giữa đường. Lão ấy cũng điên nốt. Cứ nhất định phải bắt bằng được. Rồi khi bắt được sẽ bọc ni lông, đổ nước sụt oxy vào mồm con cá. Quang đường, bọn lắm tiền nhiều của toàn thằng điên. Tiền ấy mà để mua xích được cá thì cứ gọi là... Ừ, cứ mơ đi. Bác thế đếch nào được con cái chứ. Tôi nhìn sang em Dân nói để trấn an em. Bắt được rồi mà anh. Thằng kia nói. Sao? Sao? Cả tôi và nàng cùng thốt lên. Bắt được rồi. Nó đã nằm ở trong cái lồng lưới rồi. Trời ơi! Tôi chỉ biết kêu lên như vậy. Quay sang nhìn nàng. Tôi thấy nàng như chực khóc. Mắt ngấn ngấn nước. Nhưng mà ông già ấy tự dưng ở đâu xa. Lặn xuống cắt dây. Nên nó sống. Chú tọt vào hang rồi. À, ra thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khổ thằng bạn em thôi. Thằng nào? Sao mà khổ? Thằng đi cùng em ấy. Nó đang ở trong hang ấy. Ngã gãy chân. Lúc sắp xuống đến nơi, cách đáy hang có 10 mét. Sao mày lại ở đây? Thì đúng ra em phải ở đỉnh núi cảnh giới. Thằng kia có nhiệm vụ chui xuống quăng thuốc nổ, dùng sức ép đánh cho con cá chết hoặc là ngất đi rồi móc câu liêm, dùng tời xe cứu hộ kéo ra. Em thì ở trên, dùng tời quay tay kéo thằng bạn lên rồi hai thằng nhảy dù lượn xuống. Kế hoạch là thế. Ai dè, gần xuống đến nơi thì đứt dây, bị cứa vào đá thì phải. Mà cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Thằng kia vẫn nằm trong đáy, gãy chân loài cả xương mà hết sạch dây, chả cách nào kéo lên được. Cả đêm qua, em nằm ở trên đỉnh núi, lạnh suýt chết. Sáng nay đành đánh liều nhảy dù xuống núi. Cũng tí tèo, vì không có luồng gió nóng. Có lúc em cách mỏm đá sườn núi dài 3 mét, tưởng đi luôn rồi chứ. May mà cô vẫn thương. Chúng nó định kêu thằng bạn em lấy bạc trùm đầu để thở, rồi túm vào tời lôi ra. Nhưng giờ thì không xong rồi. Nhảy xuống nước con cá nó thịt ngay. Nó đang đói lòng lộn lên rồi ấy. Nó đang cáo tiếc vì vừa bị dính lưới nữa chứ. Mẹ kiếp, khéo thằng bạn em chết mất xác rồi cũng nên. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Chiều tối qua đó, sau lúc anh bỏ về. Con cá dính bẫy lưới, quẩy thùm thùm cả đêm. Sáng nay định tờ vào thì ông già cắt mẹ chảo, loạn hết cả lên. Mấy ông em bên lão Tú Khỉ cũng giơ súng. Hà trọc ấy, tí thì bắn nhau to. To chuyện, phức tạp rồi đây. Tôi thở dài chưa biết sẽ phải làm gì chốc lát nữa. Nhưng tôi vẫn xoay nhẹ bờ vai em Dân, ôm lấy cái đầu em nép vào bên đùi tôi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách gì đấy để một lần nữa thoát ra khỏi mớ bùn nhục này. Tôi không còn bận tâm đến số tiền mà Tú Khỉ hứa chia cho tôi. Tất cả những gì lúc này tôi cần chỉ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh. Tôi sẽ làm mọi thứ gì nè. Chiếc xe ba bánh vừa dọt qua cổng đồn biên phòng một đoạn thì thằng lái xe bỗng phanh kích lại. Nó ngập ngừng nhìn tôi. Này, sao dừng lại ở đây vậy? Tôi hỏi. Mày điên à? Em nghĩ phải nhờ họ thôi anh ạ. Nó đáp. Nếu không thì không xong với bọn toàn gạch đâu. Chúng nó có súng đấy. Mẹ kiếp, chảy máu. Để biên phòng biết chuyện thì lằng nhằng lắm. Dơ giận, ngồi tù cả lũ luôn. Chạy mau lên. Em xin lỗi. Thằng mặt xăm rút chìa khóa nhảy khỏi xe. Em rất xin lỗi. Trên đường đi, em đã nghĩ kỹ rồi. Phải nhờ biên phòng can thiệp thôi anh ạ. Giờ anh em mình ló mặt là chúng nó cho ăn đạn qua cải chứ chả chơi đâu. Em xin lỗi. Em sợ lắm. Mặc cho tôi chết trơn ở đó cùng em Dân. Nó đi giật lùi mấy bước rồi cắm đầu chạy về phía trạm gác. Người lính gác sau khi nghe nó trình bày liền gọi điện rồi dẫn nó vào phòng trực ban. Lòng dạ tôi như lửa đốt. Tôi luồn tay vào sau ổ khóa điện, lần mớ dây điện giật tung dắt nối. Mánh quen thuộc mỗi khi đánh mất chìa khóa xe hồi xưa tôi vẫn thường dùng đến. Đạp cần khởi động vài cái thì nổ được máy. Thế là, mặc dù chưa từng chạy xe ba bánh, tôi vẫn cứ vào số bừa và dứt ga cố gắng chạy nhanh nhất có thể. quả thực là khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Vì chiếc xe cứ như bị ai đó thúc vào đích vậy. Tay lái thì cứng queo, mỗi lúc vào cua, chiếc xe cứ trực chạy thẳng hoặc là lật nhào. Đừng lo nhé, tôi trấn an em Dân. Lúc chiếc xe chạy xuyên qua một đoạn đường, hai bên tùm trúc uốn cong che phủ như một dầm cuốn tuyệt đẹp, và những tia nắng đầu tiên trong ngày đã rọi qua đó lốm đốm trên đường. Mọi chuyện rồi ổn thôi em à. Em lo lắm. Tính bố em anh biết rồi đấy. Giọng nàng lẫn trong tiếng xé gió và tiếng động cơ gầm gào. Tôi biết, có nói gì đi nữa, lòng dạ chúng tôi cũng vẫn cồn cào. Tôi quay sang liếc nhìn. Khuôn mặt nàng, gò má nàng có màu nắng mới pha lẫn màu nến, còn mái tóc đen quyền bay lòa xòa trong gió lạnh. Đôi mắt âu lo của nàng nhìn tôi tin cậy. Từ trước đến nay, chưa có ai nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tin tưởng, dịu dàng, âu yếm, mà cũng đầy mãnh liệt những yêu đương. Tôi phát hiện ra tôi là ai trong cái cách mà nàng nhìn tôi, hoặc có thể tôi thấy mình biến thành người khác. Rất có thể. Dù sao đi nữa thì tôi sẽ là người đàn ông như nàng nhìn thấy, như nàng mong muốn. Tôi sẽ là một thằng ngu sẵn sàng vì cha con nàng lao đầu vào nguy hiểm, nhưng sẽ hoàn toàn khác cái thằng ngu vừa mới hôm nào trôi vào vực xoáy một cách vô nghĩa. Nếu đó là định mệnh, thì nhờ thế mà tôi biết cha con nàng, để rồi phải lòng nàng và duyên nợ từ đó. Tôi chẳng hề tin vào định mệnh, duyên số, những chuyện thần bí và phép màu. Nhưng tôi bỗng nghĩ, nếu như con cá thần thật sự mang linh hồn của những người chết, trong đó có bà mẹ nàng, hẳn là nhờ con cá đó, bà mẹ đó đã đem tôi đến với nàng, đem nàng đến với cuộc đời tôi theo cách thức tuy hơi éo le, có vẻ phi lý, nhưng suy cho cùng nó lại hoàn toàn theo lẽ tự nhiên, cực kỳ logic. Và chuỗi nhân quả của cuộc đời là điều dễ hiểu, và vì thế tất cả những gì tôi đã làm, đang làm và sẽ làm đều được biện minh một cách đầy đủ, không thể khác được. Thực ra, từ trước tới nay, cho đến khi gặp nàng, tôi đã làm cái quái gì cho đời đâu cơ chứ? Tôi chỉ là một kẻ buông xuôi mọi thứ vậy thôi. Tôi giống như một con côn trùng vật vờ theo gió, rồi mắc bẫy nhện, nhung nhằng, trăm mối tơ vò chẳng buồn thoát ra. Cuộc đời với nhiều người có lẽ cũng chỉ là vụ mắc kẹt kéo dài và trôi qua, chết đi mà chẳng hay biết gì cả. Họ ung dung tự đắc, họ đã sống, tuy không oai hùng hay hiển hách gì, nhưng ít ra họ lại có thể có một niềm tự hào lố bịch nào đó, rằng họ đã sống một cuộc đời bình dị, xứng đáng, với những trách nhiệm được hoàn thành. Bạn có muốn như thế không? Hãy hình dung một ngày nọ, văn tế trước quyệt mộ của bạn sẽ tràn ngập những từ ngữ đẹp đẽ kiểu như ca ngợi và khóc thương cho bạn, rằng nơi đây chôn cất một người bình thường, thậm chí tầm thường như cán bộ phường. Nhưng anh ấy, ông ấy từng là một đứa con hiếu thảo, từng là một người chồng, người cha mẫu mực, một đồng nghiệp tốt, một người bạn tốt, một công dân lương thiện, một người hàng xóm hiền lành, một gã nhu mì suốt đời không chút điều tiếng. Và rồi thiên hạ sẽ nhanh chóng quên phán cái người tốt mẫu mực ấy đi, lãng quên bạn chỉ sau vài ngày mà thôi. Người thân tất nhiên sẽ thoáng nhớ đến bạn vào những khi mâm cao cổ đầy rượu thịt ngày dỗ chạp. Sau 100 năm thì những tấm bia đá trên nấm mộ khắc ảnh của bạn cũng sẽ rêu mốc bạc màu như khi bây giờ. Bạn vào nghĩa trang thờ ơ nhìn lướt qua bạc ngàn nấm mồ những người đã chết cách đây cả 100 năm, 10 năm, hoặc chết hôm qua. Bạn không thể phân biệt nổi những bia mộ đó. Cũng như giờ đây, lúc tan tầm trên đường phố, ta không thể phân biệt được cả một dòng lũ những con kiến đi xe hai bánh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, kính mặt, kính râm, làm nốt nhiệm vụ quan trọng cuối cùng. che giấu những đôi mắt chán nản, nóng nảy, nhưng cam chịu. Đám đông này bồn chồn dồn ứ lại nơi ngã tư. Rồi khi cái đống bê bối ùn tắc đó được giải quyết bằng cách nào đó, đàn kiến túa ra, lại hối hả lao đi về đâu đó không rõ, để hoàn thành những bổn phận và trách nhiệm nào đó, những sứ mạng cao cả nào đó, có trời mới biết được. Chúng ta sinh ra, ai cũng có một sứ mạng nào đó chứ. Sứ mạng của một cậu ấm nhà giàu là ăn chơi sa đọa và chết trong trại cai nghiện. Sứ mạng của một quý tử đích nhôm dòng dõi trí thức là trở thành con mọt sách, chết chìm trong đống hồ sơ lưu trữ của một viện nghiên cứu khoa học vô tích sự nào đấy. Sứ mạng của đứa con quan đẻ rơi của một ả điếm bờ bụi thuở xưa, kết quả cuộc hiếp dâm bùng tiền của gã ma cô, tay cờ bạc bịp giặt, tay thằng chăn dịch ở ngoài đông, chẳng có tí mỉa mai nào ở đây cả. Có khi đứa con quan ấy sau này, do những éo le của lịch sử, do biết thân biết phận hèn kém, mà lại luồn cuối thăng quan tiến chức, trở thành những lãnh đạo. Và sứ mạng của đứa con quan này là cắn ngập mồm tiền, bảo kê cho đám lưu manh đỉ điếm cờ bạc đời mới, ví dụ thế. Hoặc những kẻ lưu manh có chút học hành dớ dẫn, bước chân vào kinh doanh và phất lên nhờ làm ăn bất minh. Rồi một ngày, chúng bỗng thấy mình đẹp đẽ quá, không chịu nổi, lời lẽ của chúng trở thành chân lý. Chúng nhận ra sứ mạng của chúng là lãnh đạo cái thế giới này, thay đổi cái thế giới này theo chiều hướng sao cho có lợi cho chúng. Nhân danh đủ thứ cao cả mà chúng nghĩ ra, từ lòng ái quốc cho đến sự tiến bộ của nhân loại. Và đi cùng đó, luôn bao giờ gồm cả mớ những từ ngữ quảng cáo sủng soảng lố bịch đến khôi hài trên tất cả các phương tiện truyền thông, trong bao bì nhãn mác. Và rồi kết thúc của nó sẽ là ở bãi rác. Bạn từng nghĩ những kẻ đó chỉ đơn giản là có khiếu hài hước, cho đến một ngày kia khi bạn kinh ngạc nhận ra chúng đã cho bạn cùng hàng chục triệu người uống bột ngô rang cháy đen pha quá chất, lừa bạn trắng trợn và trơ trẽn gọi đó là cà phê. Chúng gọi đó là quyền lực của bột ngô, nền chính trị bột ngô, hòng đánh lừa và chi phối hàng tỷ người yêu thích cà phê trên toàn thế giới. Mọi thứ hàng hóa đều có thể bị làm giả, thậm chí công khai. Chúng có thể đem bột sắn tinh chế, chẳng có tí mùi vị gì, cái loại mà lợn cũng chê, pha trộn thêm vài thứ cỏ dại mà chúng gọi là thảo dược chiết xuất, hoặc một loại quả tiên chiết xuất nào đó, mới phát hiện mãi tích sâu ở trong rừng rậm châu Mỹ, nơi có những bộ lạc mang rợ cuối cùng còn sót lại. Họ đói quá, do chẳng còn con gì mà săn bắn, sắp tuyệt chủng vì chết đói. Bèn ăn bừa cỏ dại, ăn cả cái loại quả độc dược này. Không ngờ, nó có tác dụng như thần dược. Thế là tất cả những thứ đó đều được gọi là thực phẩm chức năng, đóng hộp, in ấn đẹp đẽ, phân phối nhập khẩu theo kiểu được gọi là kinh doanh đa cấp. Mà ai đã trót tham gia thì luôn phải bỏ tiền ôm một đống của nợ ấy, rồi tìm mọi cách đi lừa những người nhẹ dạ khác tham gia để gỡ gạt ăn phần trăm hoa hồng và mắc lừa giống như mình. Có lẽ tôi không cần ví dụ nhiều hơn nữa về cái thế giới tiêu dùng điên rồ ngập ngụa trong hàng hóa và nhãn mác này, ngập ngụa trong cơn say mua sắm, sở hữu, trong nỗi ám ảnh không ngừng về nhan sắc, sức khỏe, bệnh tật, về cái chết đang chờ đón tất bật, không chừa một ai, phía cuối cơn mê loạn có tên là cuộc đời này. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.